Xích Tâm Tuần Thiên, chương 632, Phủi Kiếm Tự Đi Xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chấm dứt tại thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu, tại không sử dụng thần thông điều kiện tiên quyết chiến đấu cũng không thoải mái, nhưng là vẫn là thắng nhiều phụ thiếu công. Từ từ tích lũy, hiện giai đoạn gặp phải tối cao cũng chính là tam phủ tầng thứ bình thường nội phủ, Khương Vọng phòng trừng lại phía sau, thì phải là tứ phủ, ngũ phủ, thậm chí thần thông nội phủ rồi. Tại diễn đạo đài trung hao tổn dùng trước mắt tích góp từng tí một toàn bộ công thôi diễn hù mộc quyết, đem khó khăn lắm thôi diễn đến giáp đẳng hạ phẩm. Giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật tu hành ngưỡng cửa chẳng qua là đằng long cảnh mà thôi, Khương Vọng đương nhiên không thể hài lòng. Cho nên mặc dù còn thật sự học tập cũng không có đem khắc ấn tại nội phủ. Còn cần ít nhất lại một lần nữa tăng lên mới được. Hướng Tiền đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi, Khương Vọng cũng luôn luôn theo ở chỗ này. Trong lúc này, An An Vân Hạc bay không ngừng. Nếu không phải Vân Hạc là đạo thuật chỗ tụ, chỉ sợ sớm đã mệt chết đi được. Khương Vọng ngàn dụ dỗ vạn dụ dỗ, mới đưa nàng trấn an trụ. Hủ Mộc Quyết bản thân cũng không cố định hình thái, càng giống là một loại lực lượng diễn hóa. Tương tự với đồ đằng chi lực, tinh thần chi lực đương nhiên không giống bọn chúng đường hoàng. Ngược lại lộ ra vẻ âm u, hơn nữa thiên hẹp. Loại này xám trắng hủ bại chi lực phi thường quỷ dị. Có một loại biến mất sinh cơ cảm giác, nhưng cũng không phải là thuần túy tử vong chi lực. Nhất định phải hình dung lời mà nói. Đại khái chính là, gỗ mục, cái từ ngữ này bản thân, đạo thuật tên ngược lại là phi thường chuẩn xác, cũng không biết Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng là như thế nào khai quật ra như thế lực lượng. Bất quá tu hành thế giới vốn là có vô hạn khả năng, có rất nhiều mạnh cực nhất thời đạo thuật, nói không chừng sớm nhất chỉ là một cái bình thường tu giả linh quang lóe lên. Càng là quen thuộc này thuật, Khương Vọng càng khẳng định chính mình lúc ban đầu ý nghĩ, Hủ Mộc Quyết vô cùng tiềm năng. Thuận tay diễn luyện một trận đạo thuật, Khương Vọng chính suy nghĩ có muốn hay không rời đi trước một thoáng, đi làm điểm sự tình khác. Hướng Tiền đột nhiên ngồi dậy, vừa mở mắt phong mang bắn ra bốn phía. Tỉnh, Khương Vọng thu đạo thuật hỏi. Tỉnh, Hướng Tiền nhắm mắt lại trợn, phong mang thu lại, một lần nữa biến thành kia phó ỉu xìu bộ dạng. Nhưng đã có chút ít vô hình đồ vật đã xảy ra thay đổi. Này Luân trong lúc nói chuyện với nhau, vấn đề có hai cái ý tứ, đáp án cũng là. Kế tiếp có tính toán gì không? Khương Vọng hỏi, Hướng Tiền đứng dậy, ngón tay vừa nhấc một con xinh xắn phi kiếm xuyên không mà ra, lơ lửng với hắn trước người, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi biết ta đây thanh phi kiếm tên gọi là gì sao? Khương Vọng lắc đầu, ngươi chẳng bao giờ đã nói, ta vẫn cảm thấy ta không xứng với nó cho nên xấu hổ nói cho ngươi tên của nó. Hướng Tiền lúc nói chuyện, này chỉ phi kiếm quơ quơ, dường như không chịu đồng ý, hắn cho nên cười, cười đến kiêu ngạo mà càn rỡ. Này kiếm là sư phụ ta thu thập thiên hạ kỳ chân, dùng duy ngã kiếm đạo bí pháp làm dẫn, ta tự tay tan ra luyện kiếm thai cùng tính mạng của ta giao tu. Nó gọi Long Quang Xạ Đấu. Long Quang Xạ Đấu, Khương Vọng lập lại một lần danh tự này, chỉ cảm thấy có vô tận phong mang. Đấu là thiên chi thúc, đương nó nở rộ thời điểm, kiếm quang đem thẳng đến thiên khung tinh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến này kiếm, Hướng Tiền biểu hiện ra sục sôi, là Khương Vọng trước đây chẳng bao giờ tại trên người hắn đã từng gặp. Thật là xứng đôi tên của nó. Khương Vọng khen ngợi nói, so với ngươi trường tương tư tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Hướng Tiền ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo không hiểu, thương, Khương Vọng còn không nói chuyện, thần long mộc trong vỏ trường tương tư bỗng nhiên nhẹ kêu. Nó thật giống như không đồng ý, Khương Vọng giơ giơ kiếm trong tay, cười nói. Hướng Tiền nhìn trường tương tư liếc mắt một cái, có một ít vẻ kinh ngạc. Nó cũng muốn thai nghén sinh ra linh rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Khương Vọng luôn luôn tại dùng liêm thức chuyên môn vì trường tương tư sửa sang lại sáng tạo nuôi kiếm pháp ân cần săn sóc này kiếm, bản thân lại tàng phong tại thần long mộc vỏ kiếm chung. Tốc độ phát triển tuyệt đối có thể dự trù. Hôm nay chịu Long Quang Xạ Đấu loại này tuyệt thế phi kiếm một kích nhất thời phong mang lộ ra ngoài. Khương Vọng hài lòng cười, ai mạnh ai yếu còn chưa chắc. Vẹn vẹn từ kiếm khí bản thân mà nói, hiện tại trường tương tư, đương nhiên là không sánh bằng Long Quang Xạ Đấu. Nhưng kiếm khí đã sinh linh, Khương Vọng thân là kiếm chủ tự nhiên muốn đang cầm. Hơn nữa trường tương tư còn đang trưởng thành bên trong, tương lai thật đúng là không cách nào định luận. Hướng Tiền cũng rất hiểu kiếm, cho nên chỉ nói, vậy thì đợi chúng ta gặp lại thời điểm, lại đến luận chứng chuyện này. Gặp lại, Khương Vọng bắt được trọng điểm. Ngươi muốn đi đâu? Duy ngã kiếm đạo chính là thiên hạ độc tôn chi kiếm thuật, Long Quang Xạ Đấu đúng lắm tận phong mang chi kiếm, ta không thể lại ủy khuất bọn chúng. Hướng Tiền thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, ta cũng vậy, muốn thử kiếm thiên hạ trọng đi một lần vô địch lộ. Ách, Khương Vọng đánh giá Hướng Tiền, có tâm khuyên can mấy câu, lại sợ đả kích hắn thật vất vả trọng thụ lòng tin. Cũng may Hướng Tiền dù sao không có mất tâm điên, đã chính mình bổ sung. Đương nhiên, là trước từ Đằng Long Cảnh bắt đầu, này còn không sai biệt lắm, lấy Hướng Tiền thực lực tuyệt đối có thể cạnh tranh mạnh nhất Đằng Long chi danh. Còn nếu là sử dụng Long Quang xạ đấu, Khương Vọng nhất thời còn thật không nghĩ tới ai có thể tại Đằng Long Cảnh chiến thắng hắn. Trong miệng liền nói, đúng vậy à, dù sao Đằng Long mạnh nhất ta đây, đã khấu mở nội phủ. Đằng Long đệ nhị Vương Di Ngô, đã ở chui luyện thần thông. Đằng Long Cảnh vô địch lộ, ngươi đúng lắm có hy vọng đi thành. Lời này là trêu ghẹo, nhưng đồng thời quả thật nhắc nhở, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hướng Tiền nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng có gấp, nội phủ cảnh vô địch trên đường, ta nhất định sẽ cùng ngươi lại gặp lại. Ý tứ của hắn, hẳn là muốn trước Đằng Long, lại nội phủ, lại ngoại lâu một đường vô địch đi tới. Như nhau sư phụ hắn năm đó, hơn nữa đem Khương Vọng cho rằng hắn nội phủ vô địch trên đường cần phải trải qua quan ải. Nhất quán ủ rũ nặng nề Hướng Tiền, khó được giống như này bộc lộ tài năng thời khắc. Làm bằng hữu, Khương Vọng chỉ có vui vẻ. Hắn cười lớn lên, đáng tiếc nội phủ vô địch tên tuổi ta cũng muốn, mà lại đi chờ ngươi tới vì ta ma sát kiếm. Hướng Tiền cũng cười, Đường Hoàng cười to. Long quang xạ đấu đón gió mà chứng, hắn một bước nhảy lên phi kiếm ầm ĩ trường ca. Lúc này đi Tây Tần Quyết Côn Lôn, Nam Lâm sở chạm tới trường mũi nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc tới hoang mạc lay động quần ma, đông tới kiếm chém sinh tử môn. Kia tiếng xuyên vân, hướng tây mà đi, kinh niên chuyện lâu dài, hay không còn có người nhớ được động chân vô địch hướng Phượng Kỳ phủi kiếm ca. Đưa mắt nhìn Hướng Tiền tây đi, Khương Vọng cũng cất bước. Đi về phía trước rồi, đi đi con đường của hắn. Con đường kia đã định trước khó khăn, đã định trước nhấp nhô, nhưng là đã định trước chói mắt. Bảo kiếm mới ra hạp, long quang cuối cùng bắn đấu. Mà Khương Vọng cũng có phương hướng của mình, chẳng bao giờ sửa đổi. Con đường của hắn không chỉ là chính hắn, lại càng hắn chỗ trải qua chỗ mang tất cả. Tại tất cả trải qua cùng mang bên trong, Phong Lâm Thành vực không thể nghi ngờ là nhất trầm trọng kia một cái. Đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại đứng ở Phong Lâm Thành vực ngoại những thứ kia nhớ lại vẫn rõ ràng không gì sánh được dường như hôm qua. Thật giống như chẳng bao giờ đi xa, ở chỗ này, Khương Vọng lần lượt thấy chính mình. Hắn ban đầu là như thế nào rời đi, lại đã trải qua bao nhiêu, mới đi về tới. Khương Vọng bước nhanh đi, kỳ thực hắn luôn luôn có một chỗ muốn đi, có một người muốn gặp. Nhưng hắn không biết mình có nên hay không đi, có nên hay không thấy. Tại Phong Lâm Thành vực ngoại ngưng lại chừng mấy ngày, tại vừa rồi trong nháy mắt mới rốt cục làm quyết định. Triệt để lúc này rời đi thôi lúc trước, hắn bỗng nhiên tâm có điều cảm, lần nữa nhìn lại Phong Lâm Thành vực liếc mắt một cái. Có một loại không biết từ đâu mà đến mơ hồ mong đợi. Nhưng hắn cái gì cũng không có thấy. Cách chương.